Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, Sire chi chiến. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tại Pokemon huấn luyện ra thế giới bên trong, có một đầu quy định bất thành văn. Tại song phương huấn luyện ra ánh mắt giao hội thời điểm, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Lúc này Hyakun cùng Muramasa, đại khái cũng có chút cùng loại với tình huống như vậy. Hyakun đem Muramasa đưa đến bọn hắn lúc trước chuẩn bị cắm trại dã ngoại cái kia phiến đất trống. Delia cùng cái khác bốn cái tiểu gia hỏa ngồi tại dã san bố phía trên. Một mặt hưng phấn nhìn xem chuẩn bị đối chiến hai người. Đây là một trận 10 phần làm cho người mong đợi đối chiến. Người Sire cùng ta Masamune, đến cùng cái nào một con mạnh hơn? Sire sinh mệnh ngay tại ở chiến đấu, cùng cường đại đối thủ đối chiến, là Sire thích nhất sự tình. Hy vọng ngươi Sire thực lực sẽ không để cho ta thất vọng. Muramasa mang theo chính mình Sire, Masamune cùng Hyakun cái kia mở một chút khoảng cách, sau đó quay người lớn tiếng đối Hyakun cùng Saho. Trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hyakun nghe Muramasa lời nói cũng là nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ bên cạnh Sa đầu vai, ngữ khí đồng dạng mang theo một điểm hưng phấn đối Sa nói: "Sa, đi lấy ra ngươi thực lực chân chính để bọn hắn nhìn một cái, để bọn hắn biết ai mới là mạnh nhất Sire." Vừa tư Sa nghe được Hyakun lời nói sau bước ra một bước, nhanh chóng quơ chính mình hai cái đao cánh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm đối thủ, đồng dạng là Sire Masamune. Vừa bị Sa chăm chú nhìn, Masamune cũng là 10 phần khó chịu, gầm nhẹ một tiếng liền đi ra, đi đến Sa trước người, ánh mắt không nhường chút nào rằng co lẫn nhau, bốn đạo ánh mắt sắc bén trên không trung giao hội, va chạm ra kịch liệt vô hình tia lửa. Delia, làm phiền ngươi làm một chút trọng tài. Quy tắc ta dạy qua ngươi. Ta đã biết. Hyakun nhìn thấy đã bắt đầu rằng có hai cái Sire, khóe miệng mỉm cười, quay đầu đối với một bộ xem kịch vui bộ dáng Delia la lớn. Mà Delia cũng tại lên tiếng về sau nhanh chóng đứng lên, chạy tới lâm thời đối chiến sân bãi bên cạnh ở giữa đứng vững. Có chút suy tư một chút Hyakun từng giao cho mình trình tự. Sau đó duỗi ra hai tay, chững chạc đàng hoàng đối trên sân Hyakun cùng Muramasa la lớn: "Song phương đều chuẩn bị xong chưa? Muốn bắt đầu, đối chiến chính thức bắt đầu." Sa, dùng Quick Attack. Masamune, dùng Quick Attack. Ngay tại Delia tiếng nói vừa rơi xuống, trên sân hai người đồng thời hạ đạt chỉ lệnh. Hơn nữa còn là giống nhau như đúc chỉ lệnh. Vừa tư, vừa, đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt, vốn là đã 10 phần đến gần hai cái Sire, đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau, tất cả đều hóa thành màu trắng điện quang, qua trong giây lát đụng liền đụng vào nhau. Bốn chi đao cánh tay càng là trong nháy mắt trong đụng chạm, va chạm ra kịch liệt tia lửa. Masamune, dùng gió lốc đao. Vừa Muramasa Sire Masamune, đang nghe chủ nhân chỉ lệnh trong nháy mắt bước ra lui lại. Hai cái đao cánh tay nhanh chóng huy động. Hai đạo sắc bén phong nhận từ đao trên cánh tay vung ra. Trên không trung vẽ ra xảo trá quỹ tích, lượn vòng lấy hướng phía Sa bay tới. Sa, dùng double team, nhìn xem từ hai bên bay tới gió lốc đao. Hyakun không hề nghĩ ngợi, liền để Sa dùng ra double team. Vừa tư, Sa hơi nghiêng về phía trước thân thể, phát ra một tiếng gầm nhẹ, màu xanh lá cây đậm thân ảnh rất nhỏ đung đưa, từng đạo rất thật ảnh phân thân cấp tốc từ tại chỗ khuếch tán ra. Chân thân đã trong nháy mắt không biết giấu ở địa phương nào. Vèo tương đương, ngay tại Sa ảnh phân thân phát động sau khi hoàn thành. Không chung cái kia hai đạo gió lốc đào cũng là rốt cục đuổi tới. Bất quá kết quả đương nhiên là không công mà lui. Hai đạo gió lốc đao tại cắt nát hai cái Sa ảnh phân thân về sau, liền đồng thời hướng phía chung quanh trong rừng rậm bay đi. nặng nề mà chém vào hai cái cây phía trên, chém vào một trận mảnh gỗ vụn bay loạn, lưu lại hai đạo thật dài thật sâu vết tích. Thừa dịp hiện tại xa, Agility, sau đó là Wing Attack, tránh thoát gió lốc đao công kích về sau. Hyakun khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, đưa tay chỉ đối diện Sire Masamun, lớn tiếng đối xa hô, vừa tư, loại này Agility thêm Wing Attack phương pháp chiến đấu, xa đã là hết sức quen thuộc, hoàn toàn là xe nhẹ đường quen dùng ra. Chỉ thấy sân bãi bên trên số lượng đông đảo xa đột nhiên chạy lên, toàn thân ánh sáng màu trắng một trận lưu động, tốc độ dị thường nhanh chóng phóng tới Sire Masamun. Phía sau trùng cánh đã bắt đầu tản mát ra màu trắng quang mang, chỉ là giả tượng mà thôi, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi. Masamun dùng sót đen phòng ngự, nhìn thấy chính mình Sire bị số lượng đông đảo xa vây công, Muramasa hoàn toàn không có lo lắng, lớn tiếng đối với mình Sire Masamun phát ra chỉ lệnh. Vừa nghe được chỉ lệnh, Sire Masamun nhanh chóng vung vẩy đao cánh tay, đem một con đã đến gần xa phân thân từ phần eo chặt đứt. Sau đó hai cái đao cánh tay lập tức lấy bản thân làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái lưỡi đao phong bạo. Tất cả tới gần phong bạo xa phân thân, tất cả đều bị phong bạo chặt thành mảnh vỡ. Cuối cùng càng là tại một tiếng vang giòn bên trong, xa thực thể giơ hai cái làm phòng ngự tư thái đao cánh tay, từ Sire Masamun bên người nhảy trở về. Hiển nhiên là tiến công thất bại, làm cho gọn gàng vào Masamun. Thừa dịp hiện tại nhanh xông đi lên dùng Slash. Muramasa nhìn thấy xa chân thân bại lộ, trên mặt lập tức lộ ra đắc ý biểu lộ. Sau đó quả quyết đối với mình Masamun la lớn, vừa tại đánh lui xa về sau, Masamun nhanh chóng đình chỉ xoay tròn, một đôi đao cánh tay cấp tốc ngưng tụ ra nồng hậu dày đặc ánh sáng màu trắng, ngay sau đó thân hình lóe lên cũng đã vọt tới xa trước người, đao sắc bén cánh tay cấp tốc bổ ra né tránh hắn xa, dùng aerial A vừa tư. Mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Hyakun lạnh nhạt mở miệng hạ đạt chỉ lệnh, mà nghe được chỉ lệnh xa, hai chân trong nháy mắt bước ra một cỗ kỳ quái bộ pháp. Thân thể phía bên phải bên cạnh trách đi, khó khăn lắm né tránh Masamun chính diện phách chạm. Sau đó màu trắng quang mang xuất hiện tại xa trên thân. Xa hai chân đột nhiên tăng tốc độ, thân thể hung hăng đâm vào Masamun phía sau lưng, đem lực cũ chưa sinh Masamun trực tiếp đụng bay ra ngoài. Vừa nhận lần này công kích, Masamun phát ra một trận tiếng kêu thống khổ. Tại thân thể bị đụng bay đi ra trong nháy mắt, trong cặp mắt lóe ra không chịu thua thần sắc, tản ra ánh sáng màu trắng đao cánh tay thật nhanh hướng về sau chém ra ngoài, ý đồ lấy thương đổi thương. Nhưng là xa phản ứng càng thêm nhạy cảm, thật sớm vươn đao cánh tay đem Masamun chém vào cản lại, sau đó mượn nhờ cỗ này lực trùng kích hướng về sau nhảy ra. Trên không trung xoay tròn bay tứ tung Masamun, phía sau trùng cánh nhanh chóng vỗ, đem thân thể của mình ổn định trên không trung. Sau đó quay đầu nhìn về phía xa, trong ánh mắt đã tràn đầy kiêng kỵ. Mặc dù Sire có phi hành thuộc tính, nhưng là hệ phi hành kỹ năng đối với nó tổn thương vẫn như cũ là gấp 2. Vừa vặn xa cái kia một cái aerial A đối Masamun đã tạo thành thương tổn không nhỏ, thật sự là làm quá đẹp. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này Sire tại ngươi nơi này là lãng phí vậy nó tư chất, hiện tại mới hiểu được tiểu huynh đệ ngươi cũng là một hết sức ưu tú Sire huấn luyện ra. Ngươi đối Sire chỉ huy thật là 10 phần đúng chỗ, giữa các ngươi tín nhiệm trình độ cũng để cho người ta tán thưởng. Giống vừa rồi loại tình huống kia, nếu là không tin tưởng mình huấn luyện ra Pokemon, là tuyệt đối sẽ không đợi đến cuối cùng một khắc. Liền từ một điểm này tới nói, người liền đã hợp cách. Vừa rồi trong nháy mắt như điện quang hỏa thạch phản kích, để Muramasa con mắt là trợn lão đại, đang nhìn hướng Hyakun ánh mắt đã biến thành 10 phần tán thưởng, một mặt hài lòng đối Hyakun gật đầu nói, ngoặc kép, đại thúc ngươi quá khen. Ta nhìn trận chiến đấu này đến nơi đây cũng có thể kết thúc đi. Hai cái Sire đều là ưu tú nhất. Muốn phân ra thắng bại. Đoán chừng sẽ tạo thành một chút không cần thiết tổn thương. Hyakun nghe Muramasa khích lệ luôn. Cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá cũng minh bạch Muramasa cũng không có ác ý. Cười đi ra phía trước. Đối với Muramasa nói. Ha ha ha, tương đương tiểu huynh đệ không cần khách khí như thế. Cuộc tỉ thí này nhưng thật ra là ta thua. Tiếp tục đánh xuống khẳng định cũng là ta Masamune trước bại. Ngươi không cần như thế lưu cho ta mặt mũi. Điểm ấy nhỏ đả kích ta còn là có thể gánh vác được. Muramasa nghe Hyakun, lập tức mở miệng cười ha ha. Cởi mở tiếng cười truyền rất xa. Sau đó Muramasa ánh mắt liếc về một bên dưới cây ăn cơm dã ngoại bố. Lập tức nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn về phía Hyakun một mặt mỉm cười nói. Các ngươi đang chuẩn bị cơm chưa sao? Chính ta đạo quán ngay tại kề bên này. Nếu như không chê, có thể tới ta đạo quán sao? Ta mời các ngươi ăn cơm. Xem như bày tỏ áy náy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.